Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 335. Đốn ngộ, Vô Tấn Môn, hôm nay Vô Tấn Môn là thật náo nhiệt, toàn bộ tông môn tất cả thành viên, khi nhận được thông chi về sau, nhao nhao điều chỉnh trên tay mình nhiệm vụ thời gian, đem một ngày này trống không. Toàn bộ Vô Tấn Môn đệ tử, thậm chí bao gồm linh bộc ở bên trong, đều đến hoàn toàn mới xây dựng trong hội trường, một cái có thể dung nạp tiếp cận 10 vạn người hội trường. Là Vô Tấn Môn đệ tử hao tốn 3 ngày thời gian lập nên. Đại sư huynh nói, về sau tông môn bên trong có cái đại sự gì, đều có thể ở trong này cử hành, có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hội trường cũng không có phân chia cái gì khu vực, tất cả đệ tử ở trong này đều có thể tùy ý an vị. Bất quá lưu cho Lâm Nam vị trí của bọn hắn, vẫn phải có, khổng lồ tứ phía trên đài, Lâm Nam chính đứng ở phía trên, chắp tay sau lưng, lẳng lặng chờ đợi các đệ tử ra trận. Cho dù là loạn này kiểu cởi mở hội trường, Lâm Nam cũng để cho đệ tử phân biệt từ hội trường 16 cửa vào tiến vào. Đây không phải già mồm, đây là vì trật tự, nếu như là từ không trung bay vào, không nói trước hiệu suất không hiệu suất vấn đề, loạn thành một bầy đó là khẳng định, dù sao ngồi 10 vạn người, cùng bay trên trời hơn 3 vạn người, đó là không giống nhau khái niệm, vạn nhất phi kiếm đâm đến người làm sao bây giờ? Tuy nói loại chuyện này không dễ dàng phát sinh, thế nhưng là bất kể thế nào nhìn, dạng này đều rất không có trật tự. Có thể bay, chỉ có tông môn bên trong nhân vật trọng yếu, tỉ như Thẩm Vân bọn họ. Hiện tại liền từ phía trên bay vào, đi tới trong hội trường chuyên môn xây dựng trong khán đài. 6 người không hề ngồi xuống, dựa theo Lâm Nam cho bọn hắn kịch bản, bọn họ hiện tại vai trò là một cái đợi chờ mình sư tôn xuất hiện nhân vật. 6 người học Lâm Nam dáng vẻ, chắp tay sau lưng, không có vui cười đùa giỡn, cũng không có bình thường bình dị gần gũi, ngược lại là đem hết toàn lực muốn thể hiện ra bản thân thượng vị giả quyền uy đi ra. Dựa theo Lâm Nam cung cấp phương pháp, chỉ cần làm đến mặt không biểu tình, mắt nhìn phía trước, khẽ vuốt cằm, xem thường người. Sau đó hơi điều động mình một chút lực lượng thần thức. Như vậy thì sẽ đặc biệt uy nghiêm. Bọn họ thử một chút. Hiệu quả thực cũng không tệ lắm. Chí ít cho chàng nguyên bản còn đang ồn ào đệ tử. Ở Thẩm Vân bọn họ đi tới về sau. Trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tựa hồ cũng cảm thấy trên người bọn họ khí chàng có chút không giống. Khắc sâu nhận thức đến. Hôm nay là cái trang nghiêm túc mục lễ mừng, nhìn xem Vô Tấn Môn đệ tử nối đuôi nhau ra trận. Mặc dù nhân số không ít, thế nhưng là trật tự không có một chút xíu hỗn loạn. Đám người nhao nhao ngồi ở gần phía trước vị trí, 16 cái thông đạo đồng thời mở ra, vẻn vẹn không đến một nén nhang, liền toàn bộ vào sân làm tốt, Lâm Nam thần thức bao trùm lấy toàn bộ Vô Tấn Môn. Xác định người đều đến đông đủ về sau, liền đi về phía trước mấy bước, lấy lưng hướng về phía Thẩm Vân đám người phương hướng, thi lễ một cái, cung nghênh tông chủ, Lâm Nam lời nói, giống như là lễ mừng bắt đầu tiếng chuông đồng dạng, rõ ràng rơi vào lỗ tai của mỗi người. Thẩm Vân mấy người cũng đứng ở trên vị trí của mình, hành một cái vãn bối lễ. Bọn họ cũng không có cảm thấy không ổn, mặc dù bọn họ biết rõ, những cái được gọi là tông chủ và trưởng lão, cũng chỉ là khôi lỗi chi thân, thế nhưng là trong khoảng thời gian này, mấy cỗ này khôi lỗi, xác thực dạy cho bọn hắn rất nhiều, coi như không phải hướng về phía khôi lỗi, mà là hướng về phía Lâm Nam, bọn họ cũng là trăng lưỡi liềm thần phục được cái này đại lễ. Tất cả đệ tử cũng là đồng loạt đứng dậy, đồng thời hướng về phía trong sân hành lễ. Tuy nói nhìn bề ngoài không ra cái gì, thế nhưng là tâm tình kích động trong lòng, lại giống như là áp chế không nổi đồng dạng. Trái tim tất cả mọi người đều phảng phất thót lên tới cổ họng vậy. Không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, có thể lại gặp đến Vô Tẫn Môn tông chủ và các trưởng lão. Loại này khẩn trương kích thích tâm tình, làm sao có thể áp chế. Không nên đa lễ, một đạo giọng nữ nhẹ nhàng truyền vào mọi người trong lỗ tai. Đệ tử nhao nhao ngẩng đầu lên, chỉ thấy hội trường vị trí trung tâm, một tên phảng phất đến từ tiên cảnh nữ tử chính đứng ở nơi đó. Trơn bóng chân nhỏ phía dưới, một đóa hoa sen đang chậm rãi nở rộ. Toàn bộ Vô Tẫn Môn đệ tử đều bị đóa kia chậm chạp hoa sen nở rộ hấp dẫn. Bóng loáng mặt đất phảng phất biến thành một mặt to lớn màn hình, màu hồng nhạt hoa sen chậm rãi mở rộng, dần dần bao phủ toàn bộ hội trường. Trong tràng, một đạo tiếp một đạo khí tức bắt đầu bốc lên, to lớn đạo chủng hoa sen trùm lên toàn trường. Đây cũng là Lâm Nam cho tất cả mọi người phát một cái phúc lợi. Đừng nói phổ thông đệ tử, chính là Thẩm Vân bọn họ cũng là nhắm hai mắt lại, lâm vào đối đại đạo điên cuồng cảm ngộ. Loại tình huống này giống như là Lâm Nam sử dụng tinh thần phân thân tu luyện đồng dạng, trực tiếp đối mặt với 3000 đại đạo, vẫn là độc trúc với ngươi bản thân đầu kia nói tới tu luyện, hiệu suất cao hơn nhiều bình thường. Bất quá loại chuyện này liền xem như Lâm Nam cũng không thể hay làm. Đây là đang lặp đi lặp lại nghiên cứu về sau, mượn nhờ một bộ phận đạo chủng lực lượng, cũng dung hợp tinh thần phân thân năng lực về sau, đem hắn toàn bộ dung nhập vào huyền nhất thể nội, để bộ này khôi lỗi sinh ra bộ bộ sinh liên hiệu quả, mới có thể sử dụng năng lực. Liền xem như Lâm Nam, trong vòng trăm năm cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Nếu là cưỡng ép sử dụng nói, liền có khả năng tổn thương hắn bản thân mình đạo cơ. Đương nhiên, hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Toàn bộ Vô Tẫn Môn đều lâm vào đốn ngộ. Loại tình huống này phi thường khó đến. Hơn nữa lần này đốn ngộ cùng huyền nhất lần thứ nhất xuất hiện loại kia đốn ngộ hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói lần trước đốn ngộ hiệu suất chỉ có một lời nói, vậy lần này tác dụng ở mỗi một cái đệ tử trên người hiệu suất đều là 10. Hoa sen to lớn phảng phất không vừa lòng tại giấu ở thổ địa cùng trong kiến trúc. Từ bên ngoài nhìn lại, khổng lồ hội trường đều phảng phất bị một đóa khổng lồ hoa sen bao vây ở trong đó. Lâm Nam trên mặt phong khinh vân đạm, nhưng là trong lòng lại là CNM bước. Trước đó mặc dù nghiên cứu ra loại phương pháp này, nhưng là hắn không nghĩ tới làm chuyện loại này tiêu hao thế mà lớn như vậy, ngay cả thể nội trong suốt nguyên anh đều có vẻ hơi uể oải suy sụp. Bất quá còn tốt, tất cả mọi người đã ở đốn ngộ, Lâm Nam liền không cần lại tiếp tục duy trì đóa này đạo chủng hoa sen. Nghiêm ngặt tính toán ra, Lâm Nam hoa sen chính là cho đám người một cái chỉ dẫn, đem bọn hắn dẫn vào đốn ngộ ngưỡng cửa bên trong. Kế tiếp có thể lãnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn cá nhân tạo hóa. Huyền nhất thu thần thông, đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên thực tế thực sự khôi phục thể nội tiêu hao năng lượng. Đây đều là Lâm Nam lúc trước quán thâu đến trong cơ thể nàng. Nhưng là thức tỉnh linh thức về sau, huyền nhất cũng có ý thức tự chủ, thậm chí ngay cả bản thân khôi phục năng lực cũng bị Lâm Nam thêm tiến vào. Có thể nói, huyền nhất cũng là Lâm Nam lưu cho Vô Tẫn Môn một cái bảo hộ thủ đoạn. Ngày sau bản thân phi thăng, huyền nhất liền sẽ giấu ở Vô Tẫn Môn chỗ sâu, yên lặng thủ hộ lấy này tông môn. Đốn ngộ thời gian vừa dài lại ngắn, cũng không lâu lắm, đã có đệ tử từ đốn ngộ bên trong chậm rãi tỉnh lại. Bọn họ không có động tác dư thừa, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không dám phát ra, sợ quấy nhiễu đến chung quanh các sư huynh đệ. Mà những cái này trước hết tỉnh lại đệ tử trong lòng cũng vô cùng ảo não, vì sao chính mình lúc trước ở tàng thư các bên trong không có đọc thêm nhiều sách.